Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Lưu đại nhân phân phó, ta tự nhiên làm theo. Đậu bà tử liên tục gật đầu. Chỉ là, ta với vị tần tứ nương tử này, e là giống như mấy vị đại phu kia nói, hồi quang phản chiếu. Người quản nàng ta là hồi quang phản chiếu hay là cái gì, dù sao cũng là một mạng người. Nghe nói nhà mẹ đẻ của nàng ta là cái gì hầu phủ ở kinh thành, nàng ta chưa chết thì cứ đối đãi tử tế, chết rồi thì vứt ra ngoài, đào cái hố chôn cẩn thận là được, đỡ phiền toái sau này người của hầu phủ nào đó đến tìm. Trạm dịch nhỏ bé của chúng ta không chọc nổi nhân vật lớn nào đó ở kinh thành. Vâng vâng, Lưu đại nhân nói rất đúng. Đậu bà tử ngoài mặt phụ họa, trong lòng lại thầm nghĩ, phi, cái gì hầu phủ ở kinh thành, chẳng qua là một tội nhân bị lưu đày, e là cũng chẳng được coi trọng gì, nếu không, tần gia kia sao dám đắc tội hầu phủ bỏ mặc nàng ta một mình chứ. Đậu bà tử ôm tâm tư đen tối, trở lại nhà lao. Tần tứ nương tử, ngươi thật sự không sao chứ, giờ ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cố Nhiễm đã ngồi xuống lại, sờ sờ bụng đói meo, nàng ngượng ngùng hỏi. Chỉ là hơi đói bụng, từ sáng sớm ta đã không ăn gì. Đậu a bà, có thể phiền a bà lấy cho ta chút gì ăn được không? Bây giờ không phải giờ cơm, a bà làm phúc, lấy cho ta ít bánh màn thầu cũng được. Đậu a bà đối xử tốt với ta ghi lòng tạc giả, ngày sau nhất định sẽ báo đáp a bà thật tốt. Thôi được, thấy người đáng thương, ta sẽ làm việc thiện vậy. Đậu bà tử nhìn nàng hai lần, bất đắc dĩ đáp ứng. Đợi đậu bà tử rời đi, Cô Nhiễm lại thả lòng, lúc muốn vào không gian. Nàng phát hiện mình bị ngăn cấm. Không vào được, không đúng, vừa rồi rõ ràng còn có thể lấy đồ ra mà. Nàng còn muốn thử lại, lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, ồn ào vang lên như thường lệ, trong không gian xuất hiện một thanh tiến độ. Hệ thống đang kết nối, vui lòng đợi. Cố Nhiễm, còn có thể kết nối hệ thống mới cho mình sao? Cố Nhiễm nhìn không gian này, bất đắc dĩ. Không gian này ban đầu là do nàng không đủ linh thạch mua túi trữ vật. Dùng điểm tích lũy làm nhiệm vụ đổi với hệ thống, trực tiếp kết nối với thần thức, ban đầu dùng để chứa đồ, sau này trở thành phòng làm việc riêng tư do nàng tự thiết kế. Bên trong có đầy đủ bàn ghế và tủ, nàng nhớ trong ngăn kéo hình như còn cất một ít đồ linh tinh, trong đó có một ít linh thảo dược liệu nàng tìm được trong bí cảnh lúc gặp nạn, còn có đan bế cốc, không biết thế giới mới xuyên qua này có ăn được đan bế cốc không? Nếu có thể, nàng còn muốn ăn thêm chút đan dược điều dưỡng thân thể và linh thảo chữa trị cho thân xác này. Nhưng hiện giờ nàng bị ngăn cách bên ngoài, hệ thống lại đang ghép nối lại, e là tất cả mọi thứ bên trong đều không thể sử dụng được nữa. Cách chương.